Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, diễn chân thực. Một cái mấy vị thạch nhân vương trong mắt đế tộc, một vị kim bằng bên trong vương tộc, hai người chiến lực đơn độc lấy ra cũng là chân thế cấp cái khác. Những sự tình này bọn họ 5 người vì sao chậm chạp không thể cầm xuống kim xí đại bàng nguyên nhân. Thật sự là rất có thể đánh. Nhưng mà, bọn họ giật mình phát hiện, mấy ngàn lần đối oanh về sau, kim xí đại bàng lại có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Oanh, tối tăm không mặt trời. Giữa ban ngày, hư không bên trong vậy mà xuất hiện sáng chói tinh hà. Liền mặt trời quang mang đều bị che giấu. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu giống như thần nhân đồng dạng. Ở tinh không dạo bước. Từng vì sao sáng chói chói mắt. Giống như thực chất đồng dạng. Bị người khó mà phân biệt. Cái này là như thế nào thần thông? 5 vị thạch nhân vương không khỏi sợ hãi thán phục. Lấy bọn hắn thực lực tự nhiên đó có thể thấy được. Này thần thông xa không phải huyễn cảnh đơn giản như vậy. Muốn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Từng chàng tinh hà rủ xuống. Đạo ngân dày đặc, vĩ lực kinh thế, có thể vỡ nát thiên địa. Phá cho ta, kim xí đại bàng thét dài. Trong tay xuất hiện một chuôi nhỏ máu lợi nhận. Đây chính là hắn trước kia lấy chân huyết tế luyện thanh kia cốt nhận. Bây giờ, hắn tiến vào thánh cảnh. Thanh này cốt nhận bị hắn tế luyện thành thánh binh, hơn nữa còn là không thiếu sót thánh binh, một cỗ thảm thiết khí tức phô thiên cái địa, quét sạch 3 vạn dặm, chỉ thấy trong tay hắn lợi nhận huy động, thiên khung giống như là vải rách đồng dạng, tùy tiện bị xé nứt, cái kia từng chàng vô cùng tinh hà cũng bị hắn xé rách. Nhưng, quỷ dị chính là, tinh hà vừa mới xé rách. Trong nháy mắt lại khép lại. Tốt quỷ dị thần thông. Kim xí đại bàng một đôi đồng tử màu vàng quang mang tăng vọt. Hắn cảm giác được mình bị áp chế. Loại này thần thông thật là đáng sợ. Thân ở trong đó, hắn giống như là sẽ cùng một vị chúa tể quyết đấu. Phần thắng giảm mạnh. Bất quá, hắn là ai? Không sợ trời không sợ đất. Kim xí đại bàng chưa bao giờ phục qua mềm. Một lần này cũng thế, nghĩ tới đây, hắn đem thiên bằng cấp tốc thi triển đến cực hạn, tung hoành trùng kích, trong tay lợi nhận huyết mang tăng vọt, chặt xoay cả đất trời. Oanh, Nguyệt Trung Thu không nói, đại thủ rơi xuống vạn thiên tinh thần hội tụ, sau đó trong nháy mắt vỡ ra, không có gì sánh kịp thần lực khuấy động, làm vô ngần hư không Oblivion. Kim xí đại bàng chỗ sâu thần năng phong bảo bên trong tâm. Nguyệt Trung Thu nghĩa vô phản cố vọt vào. Oanh, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Mênh mông kinh lực khó có thể hình dung. Làm cho người chấn kinh. Kim xí đại bàng lần thứ nhất biến sắc. Tuy là hình người, nhưng phía sau một đôi kim sắc cánh lông vũ đột nhiên hiện lên. Quay quanh ở trên người hắn. Che lại chỗ yếu. Giống như một kiện thần giáp một dạng. Bang, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy một quyền nện vào thần thiết phía trên. Kim sắc hỏa hoa ở hắn cùng kim xí đại bàng tầm đó nở rộ. Lộng lấy chói mắt, suy, đúng lúc này, một cỗ thảm thiết khí tức quét ngang mà đến. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Kim xí đại bàng một chiêu này quá xảo quyệt. Xuất thủ đồng thời phân tán sự chú ý của hắn, phong bế tất cả đường đi, nguy hiểm, 3 vị thạch nhân vương nhắc nhở, toàn thân chấn động, liền muốn tiến lên hỗ trợ, dù sao trong mắt bọn hắn, Nguyệt Trung Thu còn chưa tiến vào thánh cảnh, có thể cùng kim xí đại bàng chiến đến một bước này đã tính được là kinh người. Đối phương thân làm thạch nhân tộc đế tộc, tuyệt đối không thể sai sót. Tất yếu thời điểm, bọn họ sẽ tham dự vào. Oanh, nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp xuất thủ thời điểm. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu tình thế cấp bách tầm đó. Hắn trực tiếp vồ một cái về phía lợi nhận. trong tay hắn hỗn độn khí dâng trào, uy thế bức nhân, ngươi vẫn là như vậy kinh người. Một lần này ta xem như dùng xong, ta không phải là đối thủ của ngươi. Kim Sí Đại Bàng truyền âm, bởi vì xương của hắn lưỡi lại bị Nguyệt Trung Thu nắm ở trong tay. Lấy đối phương kinh lực, coi như hắn nghĩ rút đi đều khó có khả năng. Mắt thấy đối phương một cái chân đã quét ngang mà đến, hắn biết mình đã thua, không thể nào là đối phương đối thủ, bởi vì nhóm là bằng hữu. Ngươi có lưu thủ, Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, ngươi cũng có lưu thủ, không phải sao? Kim Sí Đại Bàng cũng không uể oải. Một trận chiến này trước đó, hắn đã đại khái biết rõ kết cục. Bất quá, cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến, một mực là tâm nguyện của hắn. Sự thật chứng minh tất cả, Nguyệt Trung Thu cường đại đến đáng sợ. Ở trên đế lộ, khả năng chỉ có những cái kia cực kỳ đáng sợ tồn tại mới có thể cùng hắn tranh phong. Muốn ủy khuất người tạm thời chịu khổ một chút, Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm. Lúc này nếu như một lần an ủi đối phương, lộ ra phi thường dối trá. Huống chi, võ đạo bên trong thắng bại thường có. Nếu lúc nào cũng quan tâm, có thể nào thẳng tiến không lùi. Hắn tin tưởng Kim Sí Đại Bàng sẽ không trách hắn, càng sẽ không lòng dạ oán hận. Ân, Kim Sí Đại Bàng lên tiếng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nguyệt Trung Thu một chân đem quét bay ra ngoài. Đương nhiên, hắn khống chế lực đạo, đối phương cũng rất phối hợp. Dù là như thế, hai người vì gắng đạt tới chân thực, Kim Sí Đại Bàng bay ngược mà ra, thân ảnh cũng đập xuyên vài tòa núi lửa. Dù sao, Thạch Nhân Vương cũng không phải dễ lừa như vậy, nhất định phải đầy đủ chân thực. Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, đi tới Kim Sí Đại Bàng trước mặt, như thế có thể tính có thực lực nhường ngươi làm chiến nô. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn phi thường cuồng ngạo, tuyệt đối không tính, cái này là vinh hạnh của hắn, ngươi cũng đã biết. Ngươi rất có thể là một cái vô thượng đại đế bồi luyện. Mấy vị Thạch Nhân Vương phản ứng lại, đây cũng quá dọa người. Trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, đánh bại Kim Sí Đại Bàng, liền xem như bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ cũng không khả năng đạt tới loại này hiệu quả. Hừ, Kim Sí Đại Bàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ta tin tưởng ngươi là một cái tuân thủ lời hứa người. Ở ta thành đế phía trước, ngươi có thể không ngừng khiêu chiến ta. Nếu như ngươi có thể thắng ta, lập tức thả ngươi đi. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, biểu hiện rất phách lối cùng tự tin, cùng trước kia khí chất có bất đồng rất lớn. Hắn nói ra lời như vậy, cũng không phải nói cho Kim Sí Đại Bàng nghe, mà là năm vị Thạch Nhân Vương. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại Kim Sí Đại Bàng là người của hắn, những người khác không thể động, ta Thạch Nhân tộc có hy vọng. Ba vị Thạch Nhân Vương nhịn không được tán thưởng, hiện tại Thạch Nhân tộc có ai có tự tin thành đế? Gần 100 Thạch Nhân Vương, không một người dám nói ra lời như vậy, nhưng hỗn độn nhất tộc nói ra lời như vậy, cũng sẽ không có người chế nhạo, bởi vì Thạch Đế từng nói qua. Hỗn độn nhất tộc cũng có thành đế hy vọng. Đại đế chi ngôn, bọn họ không thể không tin. Ta rất muốn tiến về đế thành nhìn qua. Không biết nơi đó là có phải có thạch đế lưu lại đạo ngân. Ta nghĩ ta sẽ có ngộ. Nguyệt Trung Thu thấp giọng lẩm bẩm. Đương nhiên là có. Hơn nữa còn có thạch đế chi tâm. Ba vị Thạch Nhân Vương kinh hỉ nói. Nếu như có thể thúc đẩy đối phương thành đế, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Rõ ràng đó có thể thấy được. Mặt khác hai cái Thạch Nhân Vương rất khó chịu. Muốn ngăn cản hai người đã không kịp. Thạch đế chi tâm. Hy vọng có cơ hội nhìn thấy a. Không biết mấy vị có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới đế thành. Nguyệt Trung Thu hỏi. Kéo nhiều lũng mấy người. Cuối cùng thật muốn cùng thiên thạch nhất tộc khai chiến. Bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa, hắn chuẩn bị trong bóng tối liên hệ Sở Hà, Liệt Thiên đám người, cầu còn không được, hiện tại có nhân tộc xâm nhập Nguyên Tinh, rất nhiều không xuất thế thạch nhân vương đô tề tụ đế thành. Lúc này đại nhân ra sân, là tuyệt hảo thời cơ, ba vị thạch nhân vương đương tức đáp ứng xuống, thiên thạch nhất tộc khống chế thạch nhân tộc đã vô tận tuế nguyệt. Đó là bởi vì không có một cái nào thành đế người. Nếu là có người có thể thành đế, thiên thạch nhất tộc tính là cái gì? Chỉ có thể đứng ở một bên hóng mát. Vậy phiền phức ba vị dẫn đường. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Đây là hắn nhất kết quả mong muốn. Duy nhất không có dự liệu đến là đối phương nói rất nhiều thạch nhân vương tề tụ đế thành. Rất có thể sẽ phức tạp. Oanh. Chỉ thấy, trong đó một tôn thạch nhân vương bàn tay xòe ra, trên mặt đất xuất hiện một tòa trận pháp thật to, buông tay thành trận đối với thánh nhân mà nói dễ như trở bàn tay. Đại nhân, mời, đây là trực tiếp thông hướng đế thành trận pháp, một người trong đó nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.